Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796 Hồng Quân Tân Vương. Sané dẫn bóng triệt để đánh tan Manchester City hy vọng cuối cùng. Đường Sané tại Etihad sân bóng phi nước đại chúc mừng, nhấc lên đội khách fan bóng đá nhìn trên đài hùng vĩ người sóng lúc. Tư Đồ Vân Binh cũng cười nhẹ gật đầu. Sané mệt kích chí mạng. Vị này nước Đức thiên tài trợ giúp Liverpool giết chết Manchester City. Tại loại này trọng lượng cấp giao phong bên trong, Sané biểu hiện đã chứng minh hắn có năng lực trở thành Liverpool chủ lực. Điểm số bị sửa vì 5-3. Liverpool 2 cầu dẫn trước Manchester City. Tranh tài thời gian đã còn thừa không nhiều. Manchester City muốn lật bàn chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng. Hiện tại liền nhìn Liverpool sẽ hay không tiến hành điều chỉnh. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ tiến hành điều chỉnh. Hắn dùng Skrtel thay đổi dẫn bóng công thần Sané. Toàn đội tiến vào phòng thủ tư thái. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá khó nén thất lạc chi tình. Đội bóng cùng Premiership vương giả ở giữa chênh lệch có lẽ cũng không phải là rất lớn, nhưng luôn luôn không cách nào đánh bại đối thủ liền đã rất bình thường nói rõ vấn đề. Pellegrini đã hết biện pháp, mờ mịt nhìn qua trên trận một đám đệ tử, tựa như thể xác tinh thần đã bị trước đây trầm bổng chập trùng xu thế móc sạch. Manchester City từng có hy vọng, sau đó lại bị Liverpool hung hăng nghiền nát hy vọng. Đường Liverpool nắm chặt hàng rào tường về sau, chém giết đến dầu hết đèn tắt Manchester City cuối cùng cũng xác thực hữu tâm vô lực. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Điểm số bài bên trên dừng lại điểm số khiến Manchester City fan bóng đá tinh thần chán nản. Hồng Quân fan bóng đá lại là mang theo cao ngạo vui cười bắt đầu rút lui. Liverpool tại sân khách 5-3 đánh bại Manchester City. Trên nửa trình thi đấu vòng tròn đem nên đánh cường đội đều thu thập một lần. Hất ra Manchester City 11 phân đồng thời cũng đánh ra chói mắt chiến tích. 12 thắng 1 hòa bắt đầu có thể nói khó cầu được một trận thua. Tư Đồ Vân Binh cùng Pellegrini sau trận đấu sau khi bắt tay liền đi vào cầu thủ thông đạo. Tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc hắn đối Manchester City tiến hành tán thưởng. Chí ít Manchester City dám đánh dám liều dũng khí làm cho người tôn kính. Manchester City tự nhiên có tự thân cần giải quyết vấn đề. Cho dù những vấn đề này giải quyết về sau cũng rất khó nói, tất nhiên có thể lật tung Liverpool. Thống trị, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thi đấu thể dục nói cho cùng cũng là 99% thực lực cộng 1% khí vận. Trong gang tấc, chênh lệch nhìn như không rõ ràng. Thường thường quay đầu lại mới có thể phát hiện cái này nhỏ không thể thấy nhân tố lại quyết định. Kết cục cách biệt một trời. Liverpool tại sân khách chém xuống Manchester City tranh tài bị cho rằng là Premiership mới mùa giải đến nay đặc sắc nhất một trận tranh tài. Hạm đội đường phố đang tận lực coi nhẹ một sự thật. Liverpool tứ liên quan có thể muốn so với quá khứ 3 cái mùa giải cướp đoạt quán quân đều muốn nhẹ. Nhóm không ít, cũng bởi vì còn lại đối thủ hoặc là bất tranh khí, hoặc là ở vào dung chuyển bên trong. Chelsea tự phế võ công, Hotspur cánh chim không gió, Arsenal đổi mới, MU giận không tranh, Manchester City lại là câu lạc bộ cao tầng cùng chủ soái đồng sàng dị mộng. Bối cảnh như vậy dưới, Liverpool tiếp tục kiên quyết tiến thủ, hướng phía thi đấu vòng tròn tứ liên quan rảo bước tiến lên. Thi đấu vòng tròn mới qua 1/3, cũng đã hiện ra không ai cản nổi chi thế. Giữa tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh. Tài, PSV Eindhoven đến đây khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục luyện binh, bắt đầu dùng tuổi trẻ cùng đội hình dự bị tới nghênh chiến. tuổi trẻ tiểu tướng cũng tốt, dự bị cầu thủ cũng được. Tại Anfield chiến đấu bên trong luôn luôn động lực 10 phần chiến ý bành trướng. PSV Eindhoven muốn tấn cấp một chút hy vọng sống nhất định phải toàn lực ứng phó tại sân khách cầm. Tới thắng lợi, thế hòa đều đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Kết quả một trận không bị cản trở đối công chiến lần nữa trình diễn. Mbappe, Sané, Vardy cái này tam xoa kích biểu hiện chói mắt. PSV Eindhoven chỉ dùng 30 phút liền cửa thành 3 độ thất thủ. Nản lòng thoái chí, PSV Eindhoven chủ động thả chậm tiết tấu. Kỳ vọng lấy thể diện cáo biệt bản mùa giải Champions League. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 4-1 cầm xuống PSV Eindhoven. Champions League tiểu tổ thi đấu 5 trận chiến toàn thắng về sau khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn đến trước đó, Tư đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên phủ định liên quan tới đội bóng cướp đoạt tòa thứ tư Premiership quán quân như lấy đồ trong túi dư luận quan điểm. Cho đến trước mắt, chúng ta biểu hiện rất tốt, nhưng chúng ta cái gì còn không có thắng được. Nếu có ai có thể nâng lên đem cúp ban phát cho Liverpool, ta sẽ phi thường hoan nghênh. Nhưng nếu như không bỏ ra nổi cúp đặt ở trước mặt ta, chỉ nói là một chút chúc mừng đoạt giải quán quân, ta cho rằng đây chính là tại cho chúng ta rót thuốc mê đâu. Đối với cái này chúng ta cần cảnh giác. Làm khách Anfield Swansea không phải thường vụ thực địa bày ra thiết dũng trận. Liverpool bên này thì tiếp tục làm gì chắc đó. Trận công kiên bên trong Gareth Bale biểu hiện không tầm thường. Trên dưới nửa chàng đỉnh đầu chân đá trợ giúp Liverpool tại sân nhà 2-0 cầm xuống Swansea. Cùng một vòng thi đấu bên trong truyền thống hào cường bên trong chỉ có Manchester City cùng Liverpool thủ thắng, còn lại đội bóng đều xuất hiện mất điểm tình trạng. Hotspur cùng Chelsea buồn bực hòa bắt tay giảng hòa. MU cùng Arsenal thì tại sân khách cùng đối thủ đánh ngang. Cứ như vậy Liverpool kéo ra thê đội thứ hai chênh lệch càng lớn hơn. Bước vào tháng 12, Liverpool đầu tiên muốn tại League Cup 1/4 trong trận chung kết làm khách khiêu chiến Southampton. Tư đồ Vân Binh đối trận đấu này cực kỳ trọng thị. Hắn trước đây đã đối Mbappe cùng Sané nói qua, hắn cần cầm tới bản thổ cúp thi đấu quán quân. Mới mùa giải đến nay trạng thái lửa nóng hai vị tuổi trẻ siêu tân tinh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người nâng lên trách nhiệm. Làm khách khiêu chiến Southampton trong trận đấu, Liverpool hai vị biên trở thành trong trận đấu lấp lánh minh tinh. Tả hữu hai cung song song trình diễn dẫn bóng lập cú đúp, trợ giúp Liverpool tại sân khách 5-2 quét ngang Southampton. Cường thế tấn cấp đến League Cup tứ cường. Mbappe muốn đi có mặt châu Âu cậu bé vàng thưởng lễ trao giải. Đã có truyền ngôn hắn sẽ lực áp Marso trở thành năm nay châu Âu cậu bé vàng. Sau trận đấu Tư đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi chuyện này thời điểm, hắn nói ra, hắn đi lĩnh thưởng ta cho rằng là thực chí danh quy. Ta sẽ vì hắn cảm thấy cao hứng, nhưng ta cũng đã nói với hắn. Châu Âu cậu bé vàng thưởng tựa như là trung học buổi lễ tốt nghiệp cho ngươi ban phát vinh dự giấy. Khen, đối với ngươi tiến vào xã hội trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Ta cho là hắn tương lai sẽ có hy vọng thu hoạch được giải quả cầu vàng. Nhưng cậu bé vàng thưởng cùng giải quả cầu vàng ở giữa khoảng cách. Đoạn này đường hắn còn phải cố gắng đi đi mới được. Cuối tuần Mbappe một nhà tiến về Ý Torino đi lĩnh thưởng, mà Tư đồ Vân Binh thì xuất đội tiến về nước Anh Đông Bắc Bộ làm khách khiêu chiến Newcastle United. Đội đột nhiên xuất hiện phong tuyết để trận này thi đấu vòng tròn thưởng thức tính chất thấp xuống. Không ít, Liverpool tại sân khách vốn là gian nan công thành. Tăng thêm thời tiết ảnh hưởng, đội bóng trạng thái xuất hiện trượt. Lewandowski bỏ lỡ chí ít hai cái tắt dẫn bóng cơ hội. Gareth Bale ở trong trận đấu thì cũng bị thương nhẹ. Lý do an toàn Tư đồ Vân Binh đem hắn trước thời gian đổi ra sân. Sané có một cước sút gôn đánh trúng cột cửa suýt nữa trợ giúp Liverpool tuyệt sát đối thủ. Nhưng tiếc nuối là Liverpool cuối cùng chỉ có thể ở sân khách không cùng Newcastle United đội bắt tay. Giảng hòa, cứ việc chỉ lấy được một trận thế hòa, nhưng Liverpool tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế vẫn là rất lớn. Bởi vì lượt này Manchester City tại sân khách không, hai bại bởi Stoke City. Bọn hắn thậm chí bị Arsenal đuổi kịp. Liverpool, 41 phân, Manchester City, 29 phân, Arsenal, 29 phân, MU, 26 phân, Hotspur, 26 phân. Phong Trần phó phó về đến trong nhà lúc Sigrid còn chưa ngủ dưới. Đã là hơn 10 giờ đêm, Sigrid từ phòng bếp bưng tới một cái mâm đựng trái cây. Tư đồ Vân Binh vội vàng đi đến đón lấy, sau đó ngồi ở trên ghế salon ôm nàng, nhẹ tay nhu đặt ở nàng bụng to ra bên trên. Sigrid mở tivi, đem thu xuống tới tiết mục cho Tư đồ Vân Binh nhìn. Kia là châu Âu cậu bé vàng thường trao giải hiện trường. Mặc dù sân khấu cấp bậc cùng những cái kia cỡ lớn lễ trao giải không có cách nào đánh đồng, nhưng lên đài lĩnh thưởng Mbappe Âu phục giày da thoạt nhìn vẫn là rất bình thường thành thục. Bối cảnh cũng nhìn kim bích huy hoàng giống có chuyện như vậy. Sigrid nói, ngươi hẳn là chuẩn bị kỹ càng khăn tay. Tư đồ Vân Binh nhịn không được cười lên, nói, ngươi nói là ta sẽ khóc sao? Sigrid cười không nói. Trong tivi đương Mbappe lên đài lĩnh thưởng phát biểu cảm nghĩ lúc, hắn quả thật làm cho Tư đồ Vân Binh rất bình thường cảm động. Có thể lấy được thưởng ta cảm thấy cao hứng phi thường. Ta muốn cảm tạ bên cạnh ta mỗi người, người nhà của ta, câu lạc bộ mỗi một vị nhân viên công tác, mà ta rất muốn nhất cảm tạ người là ta boss. Đã có rất nhiều người hỏi ta phải chăng tại ta đi vào Liverpool về sau hắn đóng vai lấy phụ thân. Nhân vật, ta nghĩ hắn càng giống là ta giáo phụ. Hắn sẽ ở bóng đá phương diện dạy bảo ta, thúc giục ta, đồng thời cũng sẽ tại trong sinh hoạt dẫn đạo ta. Hắn làm hết thảy không đơn giản hy vọng ta trở thành nhất danh tốt hơn hoạt động bóng đá viên. Càng quan trọng hơn là hắn hy vọng ta trở thành một cái ưu tú người. Đối với cái này, ta mỗi giờ mỗi khắc đều lòng mang cảm kích. Ta nghĩ ta may mắn lớn nhất chính là tại thuở thiếu thời gặp hắn. Ta biết cái này giải thưởng trong mắt hắn khả năng cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn luôn luôn sợ hãi cầu thủ sẽ thỏa mãn. Mà ta muốn nói cho hắn, ta cùng hắn năm đó ước định đã không tính toán gì hết. Ta sẽ cố gắng đi trả lại hắn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều quán quân huy chương. Rất nhiều truyền thông đều biết Tư đồ Vân Binh đã từng đem một khối Premiership quán quân huy chương đưa cho Mbappe, nhưng cơ hồ không có ai biết Tư đồ Vân Binh là có điều kiện, là muốn Mbappe còn cho hắn hai khối Premiership quán quân huy chương. Bên trên mùa giải quán quân huy chương theo đạo lý tới nói Mbappe là làm ra rất lớn cống hiến. Hắn hẳn là có thể còn cho Tư đồ Vân Binh, nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vì hắn biết Tư đồ Vân Binh muốn không phải huy chương, mà là hắn đối quán quân kiên trì bền bỉ truy cầu. Chính như hắn chức nghiệp kiếp sống thủ tú, Tư đồ Vân Binh để hắn xuất hiện tại đối thủ xếp hàng hoan nghênh quán quân ra trận trong trận đấu. Như thế, hắn đản sinh tại quán quân, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ lấy cướp đoạt quán quân vì chức nghiệp kiếp sống mục tiêu. Đừng xem hết Mbappe lấy được thưởng cảm nghĩ về sau. Tư đồ Vân Binh tắt đi tivi. Sigrid nằm tại trong ngực hắn nhìn qua hắn cười hỏi. Ngươi sẽ đem con của chúng ta cũng bồi dưỡng thành hoạt động bóng đá viên sao? Tư đồ Vân Binh lắc đầu, nói, không, ta sẽ cho hắn hết thảy tự do lựa chọn nhân sinh quyền lực. Sigrid cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không hy vọng con của chúng ta xử lý cùng bóng đá có liên quan chức nghiệp sao? Tư đồ Vân Binh cười nói, Tựa như ta nói, ta hy vọng chúng ta hài tử, mặc kệ có mấy cái hài tử, là nam hài vẫn là nữ hài, ta sẽ không cưỡng cầu bọn hắn. Ta hy vọng bọn họ nhân sinh bảo trì tự do. Cứ việc Tư Đồ Vân Bình rất bình thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ cùng sự nghiệp. Nhưng tự do, vẫn như cũ là hắn quá khứ 6 năm thậm chí tương lai vài chục năm theo đuổi mục tiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?